Sáng sớm ngày mai đã có việc rồi. Người nổi tiếng bận rộn thật. Tô Khả Tinh nở nụ cười quái đản. Cô ta hóa trang khuôn mặt thành loli đẫm máu nên trông phát sợ, thêm nụ cười quái đản này quả thực khiến cho Minh Vi thấy nổi da gà. Tìm thấy em rồi, một người đàn ông đi tới giữ lấy vai Tô Khả Tinh, đang chơi nửa chừng mà bỏ đi, thật không lịch sự chút nào. Mặt Tô Khả Tinh lộ vẻ chán ghét, em chỉ đi tìm nhà vệ sinh thôi. Người đàn ông đó cười ha ha, rõ ràng đã say. À, đây chẳng phải là Chu Minh Vi tiểu thư, đương kim hoa đán của Vĩnh Thành sao? Minh Vi khi đó mới nhận ra người đàn ông gầy gò nhợt nhạt này là Lý Kỳ Vân. Sau sự kiện hai thành viên rời khỏi nhóm hồi năm ngoái. Cực Quang Boy, bị ảnh hưởng không nhỏ, đến giờ vẫn chưa gượng dậy được. Đầu năm nay Lý Kỳ Vân cho ra một album cá nhân, song lượng phát hành thê thảm. Anh ta cũng tham gia đóng phim truyền hình nhưng thiếu khả năng diễn xuất nên trước sau chỉ toàn nhận mấy vai phụ. Giờ tuổi cũng đã nhiều, nếu không thoát ra được hình ảnh thần tượng để chuyển sang thực chất hơn, tiền đồ quả đáng lo. Lý Sư Huynh, Minh Vi khách sáo gật đầu chào, tôi không làm phiền hai người nữa. Lễ Halloween vui vẻ, Lý Kỳ Vân nhìn theo bóng Minh Vi, miệng huýt sáo. Yêu, đúng là tuyết liên mọc trên đỉnh núi cao, khiến cho người ta yêu mến. Ngậm cái mồm chó của anh lại, Tô Khả Tinh liếc nhìn Lý Kỳ Vân ghê tởm, Chu Minh Vi giỏi nhất trong việc làm bộ thanh cao, đúng là thứ bọn đàn ông các người thèm muốn. Cô ta có phong cách đó nên giả bộ cũng giống thật. Còn em giả bộ thanh cao giống y như nhựa mạ vàng, vậy mới đúng là giả bộ. Tô Khả Tinh nổi giận đùng đùng, giằng mạnh khỏi tay Lý Kỳ Vân rồi quay người đi thẳng. Lý Kỳ Vân cười đê tiện đi theo Tô Khả Tinh. Mới rồi anh có trông thấy Đường Hữu Đình uống say khướt rồi, anh đứng trước mặt nó cũng không nhận ra. Bước chân Tô Khả Tinh chợt dừng lại. Anh ấy ở đâu? Phòng bao số 5? Tô Khả Tinh lập tức chuyển hướng. Lý Kỳ Vân khịt khịt mũi, cười đắc ý, Minh Vi gọi điện thoại xong liền quay lại phòng bao, xong không thấy bóng dáng Đường Hữu Đình đâu. Cô lay gọi Diêu Cánh, Đường Hữu Đình đi đâu rồi? Chắc là nhà vệ sinh, Diêu Cánh lơ mơ. Minh Vi liền đi ra ngoài tìm Đường Hữu Đình, cánh cửa phòng bao số 7 ngay cạnh đó đang hé mở, bên trong tối om, có giọng con gái rên rỉ trong đó. Minh Vi coi thường, lắc đầu đi tiếp, xong đã nghe thấy một tiếng. Hữu Đình, cô cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, từ từ quay người lại, khẽ đẩy cánh cửa đang nửa đóng nửa mở đó ra. Trong bóng tối mờ mờ, có hai người đang quấn lấy nhau trên xa. Long, tiếng thở nặng nề của người đàn ông bện xoắn lấy tiếng rên rỉ của người phụ nữ, khi lọt vào tai Minh Vi trở thành một thứ âm thanh ma quỷ. Tô Khả Tinh áo quần trễ nải, ngồi trên người Đường Hữu Đình, đôi chân trắng quặp lấy lưng anh. Thấy Minh Vi đi vào, cô ta vẫn ngồi yên ôm lấy Đường Hữu Đình mà hôn. Đường Hữu Đình nằm trên ghế vô tri vô giác, quần áo còn nguyên trên người. Năm đó, Minh Vi có thể xông vào nói lý với Cố Thành Quân và Chân Tích thì giờ đây cũng sẽ không bưng mặt khóc rồi chạy ra giống như các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Bộ não bừng bừng phẫn nộ của cô còn giữ được lý trí, song vẫn tới mức chuyện gì cũng có thể làm. Góc chuyện audio.com, cô đưa chân đá bay những chiếc vỏ bia rỗng, sải bước đi thẳng tới, nắm lấy cánh tay của Tô Khả Tinh rồi kéo cô ta ra khỏi người Đường Hữu Đình. Tô Khả Tinh đang khoái trá, bất ngờ bị Minh Vi kéo ngã nhoài ra đất. Cô ta kêu lên một tiếng, đứng bật dậy nhào đến chỗ Minh Vi. Minh Vi hoàn toàn không khách sáo tát thẳng vào mặt Tô Khả Tinh. Không biết có phải bị đánh tới mức mê muội không mà Tô Khả Tinh đứng đờ ra đó không dám nhúc nhích thêm. Đường Hữu Đình vẫn nằm mơ mơ màng màng trên xa. Long, Minh Vi nhìn thấy áo quần anh sộc sạch trong đầu nổ đến ồng một tiếng, nước mắt trào ra như bị đấm vào mũi vậy. Cô không buồn lau nước mắt mà cởi ngay áo khoác của mình đắp lên người anh rồi kéo dậy. Đường Hữu Đình chỉ cảm thấy trời đất quay mòng mòng, đầu đau như muốn vỡ ra, không kịp nghĩ ngợi gì đã đẩy người đang kéo mình một cái. Minh Vi ngã ngửa ra sau, đập ngay đầu vào cạnh chiếc bàn trà làm bằng đá. Lúc đó Minh Vi chỉ thấy hơi tê tê mà không quá đau. Nước mắt lập tức bốc hơi đâu hết, cô nhổm dậy túm lấy cổ áo Đường Hữu Đình rồi ra sức lắc. Đường Hữu Đình, anh không muốn chết thì dậy ngay cho tôi. Đường Hữu Đình nghe thấy tiếng Minh Vi còn kéo tay cô. Đừng đi mà, đến đây. Tô Khả Tinh đang ngồi dưới đất bỗng nhiên bật cười ha hả. Dù có muộn nhưng Minh Vi vẫn nhận ra điều bất thường. Cô gạt tay Đường Hữu Đình ra kéo tay Tô Khả Tinh lại, lục tìm trên người cô ta cuối cùng thấy một gói bột nhỏ màu trắng rơi dưới thảm. Nhìn gói bột trong tay, tim Minh Vi gần như ngừng đập. Cô lại nhìn lên cốc trà đổ nghiêng trên bàn, đã hiểu được xảy ra chuyện gì. Cô cho anh ấy uống cái gì? Minh Vi túm lấy Tô Khả Tinh hỏi. Tô Khả Tinh cũng đang trong trạng thái lơ mơ, chỉ ra sức cười mà không nói. Minh Vi bỏ cô ta đó, chỉnh trang lại quần áo cho Đường Hựu Đình sau đó lấy hết sức mình đỡ anh đi ra khỏi căn phòng. Vừa đi tới cửa, hai người bọn họ đã bị Lý Kỳ Vân chặn lại. Hai người định đi đâu vậy? Lý Kỳ Vân đưa tay ra đỡ Đường Hựu Đình. Minh Vi lạnh lùng gạt tay anh ta ra. Đường Hựu Đình uống say rồi, tôi đưa anh ấy về. Lý Kỳ Vân cười cười, sau đó lui lại nhường đường. Minh Vi gọi nhân viên phục vụ giúp mình đưa Đường Hựu Đình ra sảnh ngồi chờ. Chừng 10 phút sau, Tiểu Hoàng đến nơi, cõng Đường Hựu Đình đã say mềm lên xe. Khi ra tới bên ngoài quán bar, có đèn đường chiếu xuống, Tiểu Hoàng mới hốt hoảng kêu lên. Minh Vi, sao mặt cô lại có máu thế kia? Lúc này Minh Vi mới nhận ra trên mặt mình ươn ướt tưởng mồ hôi nhưng hóa ra là máu. Góc trán cô đang ngấm ngầm đau, chắc chắn là do cú ngã vừa rồi trong phòng. Minh Vi định lấy khăn giấy ra lau mặt mới nhớ ra túi sách vẫn để ở bên trong. Dặn dò Tiểu Hoàng chăm sóc Đường Hựu Đình xong, Minh Vi quay vào quán bar lấy túi. Khi đi qua hành lang vào dãy phòng bao, cô gặp Lý Kỳ Vân xách chiếc túi của mình đi tới. May mà kịp đưa cho cô, tôi còn tưởng cô đã đi rồi. Minh Vi cầm lấy túi quay người vừa đi được hai bước bỗng có người giữ tay kéo trở lại, sau đó ấn vào tường. Buông ra, Minh Vi gằn giọng cảnh cáo, Lý Kỳ Vân nở nụ cười như có như không, cứ vậy là đi không nói được một lời cảm ơn, tôi phải kiếm một chút lễ tạ của cô chứ, nói rồi anh ta ghé sát khuôn mặt đầy mùi rượu đến. Minh Vi kinh tởm tránh đi, song đôi môi ẩm ướt đã chạm vào tai. Cô liền cảm thấy buồn nôn, lấy hết sức giằng co để thoát ra. Song Lý Kỳ Vân cao 1m8, để giữ Minh Vi lại không cần tốn chút sức lực nào. Gocchuyenaudio.com Anh ta vừa hôn bừa bãi, còn tay đã thò vào bên trong áo Minh Vi. Minh Vi nổi giận thực sự, đập mạnh trán mình vào mũi Lý Kỳ Vân, sau đó nhân lúc anh ta ôm mặt lùi về sau, co chân đá thật lực vào hạ bộ. Chiêu này Đường Hựu Đình đã dạy cô lúc rảnh rỗi, không ngờ có thể phát huy tác dụng ở đây. Lý Kỳ Vân kêu lên thảm thiết kêu vừa chửi. Minh Vi thầm nghĩ đêm nay đúng là bách quỷ xuất hành, thật quái đản. Cô bỏ mặt Lý Kỳ Vân ở đó, chạy vọt ra ngoài, nhưng chưa được mấy bước đã thấy mấy nhân viên cảnh sát đón đầu. Minh Vi còn đang do dự không biết có nên kêu cứu không thì một viên cảnh sát đã soi đèn pin thẳng vào mặt cô quát. Không được động đậy, quỳ xuống đó. Là chuyện gì đây? Minh Vi sững sờ đứng im tại chỗ, chỉ một giây sau đã bị một viên cảnh sát ấn sát vào tường. Vết thương trên trán đập mạnh vào tường tạo nên một cơn đau khủng khiếp, chất dịch ấm nóng lại một lần nữa trào ra. Minh Vi cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng cô chỉ tham gia lễ hội Halloween, tại sao có cảnh sát đến kiểm tra thế này? Song cô nhanh chóng có được câu trả lời. Có tin báo nhiều người đang tụ tập dùng ma túy ở đây, chúng tôi phải kiểm tra tất cả những người bị tình nghi. Nhớ lại gói bột màu trắng lấy ra từ người Tô Khả Tinh, Minh Vi trở nên căng thẳng. Ngay lập tức cô nhận ra rằng phiền phức đang thực sự nhằm vào cô. Đây là cái gì? Một viên cảnh sát lục tìm trong túi Minh Vi rồi lấy ra một gói bột màu trắng. Tim Minh Vi thắt lại, máu toàn thân dường như ngừng chảy. Vừa rồi khi kiểm tra trong túi, rõ ràng cô không hề thấy thứ này. Lý Kỳ Vân khi đó đang ngồi ở đằng xa nhìn Minh Vi nở nụ cười lạnh lẽo. Minh Vi liền hiểu hết mọi chuyện, không phải Đường Hựu Đình, mà chính là cô. Bọn họ vô tình đã vướng phải một tấm lưới đen quá lớn, không sao thoát nổi. Cố Thành Quân nhanh chóng xuống xe, mắt không giấu nổi vẻ lo lắng và sốt ruột. Anh vẫn còn mặc bộ vest dự tiệc chiêu đãi, thắt cà vạt đen, trên khuôn mặt như phủ một bóng đen u ám, toàn thân trông như một con dao đã rút ra khỏi vỏ. Đám phóng viên đông nghịt bị các nhân viên bảo vệ chặn lại bên ngoài cổng sắt, Cố Thành Quân coi như không nghe thấy vô số câu hỏi đang ập đến, sải bước đi vào tòa nhà văn phòng công ty. Thư ký đi nhanh đến đón anh, xém chút nữa bị xô ngã trong những tiếng ồn ào huyên náo. Có đúng Chu Minh Vi bị bắt vì tàng trữ ma túy không? Chu Minh Vi có từng sử dụng ma túy không? Chủ tịch Cố có biết việc này không? Còn nghệ sĩ nào của Vĩnh Thành liên quan đến vụ việc đó không? Anh định xử trí như thế nào với Chu Minh Vi? Từ lúc nhận được thông tin này mồ hôi chưa hề ngừng túa ra trên người của thư ký. Làm việc cùng Cố Thành Quân bao nhiêu năm nay, anh biết rất rõ sự trầm ngâm của Cố Thành Quân lúc này là dấu hiệu báo trước của một cơn bão lơ, mỗi đường nét co rút lại trên khuôn mặt Cố Thành Quân đều cho thấy anh đang cố nén lại sự phẫn nộ điên cuồng trong lòng. Trời còn chưa sáng, vẫn chưa tới giờ làm việc, trong công ty vắng lặng không người, chỉ có các lãnh đạo cấp cao và người quản lý các bộ phận có liên quan đến họp, không khí vô cùng căng thẳng. Cố Thành Quân vừa nới lỏng bớt cà vạt, vừa cởi hết cúc áo vest ra. Anh bị gọi về từ bữa tiệc chiêu đãi nhân lễ Halloween của một người nổi tiếng. Bữa tiệc thâu đêm suốt sáng đã khiến anh vô cùng mệt mỏi, cứ để nguyên quần áo nằm nghỉ trong phòng khách, sau đó được thư ký gọi dậy. Anh Cố, Chu Minh Vi có chuyện rồi. Khóc chuyện audio.com. Cố Thành Quân vẫn còn nhớ cảm giác như bị hắt cả một chậu nước lạnh ngắt lên đầu khi đó. Anh vừa lo lắng vừa sợ hãi. Lo lắng vì chuyện chí mạng đó của Chu Minh Vi, còn sợ hãi là bởi mình đã căng thẳng tới mức này vì người con gái ấy. Nói đi, Cố Thành Quân đón lấy cốc trà ấn ấn vào huyệt thái dương, sau đó nhìn các nhân viên đang ngồi quanh bàn họp. Người quản lý của Minh Vi nói trước, tối qua Minh Vi và Đường Hữu Đình đến chơi ở quán bar Bắc Cực Tinh, trên đường Đông Phong. Cố Thành Quân gật đầu. Bắc Cực Tinh là quán bar do một người trong giới nghệ sĩ mở, rất nhiều người trong giới đều là khách thường xuyên ở đây, thỉnh thoảng Cố Thành Quân cũng có ghé qua. Minh Vi cho Lý Chân nghỉ cuối buổi, trợ lý của Đường Hữu Đình là Hoàng Văn Kiệt đánh xe đến đón bọn họ. Tôi cũng hỏi Hoàng Văn Kiệt, cậu ấy nói Đường Hữu Đình uống say, Minh Vi đưa cậu ấy ra xe, sau đó quay lại lấy túi sách, đúng lúc cảnh sát ập vào kiểm tra, không biết thế nào lại bắt cô ấy. Một cảm xúc phức tạp bao gồm cả sự giận dữ cuộn trào lên trong lòng Cố Thành Quân. Thế còn Đường Hữu Đình, Lưu Triệu toát mồ hôi trộm, cậu ấy uống nhiều, giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tiếng chuông điện thoại kịp thời vang lên chặn đứng cơn giận dữ của Cố Thành Quân. Cố Thành Quân xem số thấy Trần Tích gọi đến, không buồn nghĩ ngợi, nhấn nút từ chối cuộc gọi luôn. Trần Tích gọi lại một lần nữa, anh vẫn không bắt máy. Cứ vậy lặp lại mấy lần, những người dự họp mỗi người mang một sắc thái khác, đưa mắt nhìn nhau. Trần Tích cuối cùng cũng đầu hàng, chỉ gửi tin nhắn đến. Để tránh nghi ngờ, nên nói rõ trước, không phải em làm. Cố Thành Quân bực bội vứt mạnh chiếc điện thoại sang bên cạnh, trợ lý vội vàng cuống quýt đỡ ngay lấy. Bảo luật sư Vương đến đó, bất kể tốn bao nhiêu tiền, đầu tiên phải đưa Minh Vi ra khỏi nhà giam đã rồi tính tiếp. Nên như vậy, giám đốc sản xuất thở dài, sự việc này gây ảnh hưởng quá lớn. Chủ tịch, tôi biết công ty gây dựng được một Chu Minh Vi như vậy cũng không dễ dàng gì, nhưng có những lúc vẫn phải thí tốt để cứu tướng. Ai bảo cô ấy không biết giữ mình, sự việc rốt cuộc như thế nào hiện giờ vẫn chưa có kết luận, người quản lý của Minh Vi, chị Vương bất mãn kêu lên. Là người quản lý của Minh Vi, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu, chị ta không chấp nhận từ bỏ sớm, bình thường Minh Vi rất kỷ luật, giữ mình thanh sạch, không có lý gì tự nhiên lại sử dụng ma túy. Ngày nào tôi cũng đi theo cô ấy, chưa từng thấy cô ấy có thói quen xấu nào. Chỗ ma túy đó của cô ấy hay ai khác đâu có gì khác nhau, giám đốc sản xuất nói lạnh tanh, nếu không phải của cô ấy càng phiền toái hơn. Bị người ta cố tình hãm hại, ngay cả có quay lại rửa sạch cũng đã đủ tai tiếng xấu rồi. Thư ký lúc đó mới ngập ngừng nói nhỏ, chủ tịch, điện thoại của ông Trần, đó là nhà sản xuất phim, Bạch Lộ. Hai bàn tay của Cố Thành Quân đan lại để dưới cằm, trong mắt như có ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt. Nói với ông Trần là tôi xử lý xong mọi việc nội bộ sẽ gọi cho ông ấy, Cố Thành Quân nói, trước tiên chúng ta đừng tranh cãi nữa, đợi khi có kết quả điều tra hãy nói. Tôi muốn khẳng định một điều này, nếu ai dám động vào người của Vĩnh Thành, tôi sẽ bắt họ phải trả giá gấp nhiều lần. Khóc chuyện audio.com. Thấy chủ tịch hội đồng quản trị xưa nay ít khi bày tỏ cảm xúc ra mặt như vậy, lại còn nói những lời lạnh lùng nghiệt ngã, mang đầy vẻ căm hận đó, tất cả nhân viên ngồi trong phòng họp đều không lạnh cũng run. Riêng chị Vương ngoài sự sợ hãi lại thầm vui mừng, xem tình hình này chắc chắn Cố Thành Quân muốn giữ Minh Vi lại. Đường Hữu Đình lăn lộn mấy lần cuối cùng ngồi được dậy. Đầu đau như muốn vỡ ra, anh nghiến răng nghiến lợi bóp vào huyệt thái dương, sau đó ngáp dài một cái. Có người ngồi bên cạnh giường hắng một tiếng. Đường Hữu Đình mở to mắt ra nhìn, anh Lưu, sao anh lại ở trong phòng tôi? Đường Hữu Đình lại nhìn thấy cả Tiểu Hoàng, Văn Kiệt cũng ở đây à? Lưu Triệu thở dài một tiếng. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đừng nói nữa, tôi biết rồi, Đường Hữu Đình đáp. Cậu biết rồi, Đường Hữu Đình cười cười. Tôi cam đoan lần sau không uống nhiều như vậy. Thực ra không phải tại tôi, tại bọn Diêu Cánh Cư cố trước. Anh Hữu Đình, Tiểu Hoàng ngắt ngang lời, không phải chuyện đó, là Chu Minh Vi đã có chuyện rồi. Bàn tay đang xoa đầu của Đường Hữu Đình liền dừng ngay, anh chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt dần tụ lại. Cậu bảo sao, Lưu Triệu nói, cô ấy đưa cậu ra ngoài xong liền quay vào quán bar lấy túi. Không biết vì sao cảnh sát chống ma túy đến, nói là trong túi cô ấy có heroin. Đường Hữu Đình chỉ thấy nổ hoành một tiếng bên tai, cảm giác như nghe rõ nhưng lại như không nghe thấy gì. Máu huyết trong người đông cứng, trong đầu như có cơ điện kéo qua kéo lại, khiến tâm trí anh bị cưa vụn hết ra. Nụ hôn mang hương vị rượu thơm tho của Minh Vi tối qua vẫn còn phắc phất trên môi. Sao tất cả điều đó giờ giống như đóa quỳnh chi nở chốc lát trong đêm tối, khi mặt trời bừng dậy, hiện thực mới tàn khốc biết bao. Đường Hữu Đình lập tức tung chăn xuống giường. Đầu anh vẫn còn choáng váng, song nhất quyết không để Tiểu Hoàng đỡ, gấp gáp lao ngay ra cửa. Lưu Triệu chặn đường Đường Hữu Đình lại. Cậu đừng manh động, Vương luật sư đã đến bảo lãnh cho Minh visa rồi. Hơn nữa sự việc này đã ồn ào tới mức không thể thu xếp ổn thỏa ngay đâu, cậu đến đó chỉ lừa đổ thêm dầu thôi. Hôm qua không ít người nhìn thấy cậu ở cùng với Minh Vi, không chừng chỉ lát nữa sẽ được gọi lên. Những lúc thế này cậu nên kín đáo và thận trọng mới được. Đường Hữu Đình lạnh lùng gạt Lưu Triệu ra. Sắc mặt anh nhợt nhạt như tờ giấy trắng, môi không còn giọt máu, hai mắt đen sẫm lại. Anh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ có bàn tay đang đặt trên nắm đấm cửa vẫn không ngừng run lên là để lộ ra cảm xúc. Đây là lúc để tôi khoanh tay đứng nhìn sao? Vậy cậu đi đến đó giúp được gì? Lưu Triệu hỏi, cứ cho là cậu đi ra trước giới truyền thông và nói Minh Vi là bạn gái cậu, cậu tin cô ấy trong sạch, việc đó có giúp gì được Minh Vi không? Tiểu Hoàng cũng góp lời khuyên ngăn. Anh, việc này kỳ quặc quá, chắc chắn đã có người cố ý hãm hại Minh Vi. Chúng ta ở ngoài sáng, đối phương ở trong bóng tối, đúng là muốn đề phòng cũng khó. Những lúc thế này phải án binh bất động, để làm rõ mọi chuyện rồi hãy nói. Đường Hữu Đình mím chặt môi, buông tay khỏi cửa. Chắc luật sư Vương đã bảo lãnh cho cô ấy ra được rồi, Lưu Triệu đáp. Đường Hữu Đình gật đầu, Cố Thành Quân biết rồi phải không? Trời chưa sáng anh ấy đã biết rồi, lập tức triệu tập chúng tôi họp gấp. Vậy mà hai người không đánh thức tôi dậy, gocchuyenaudio.com, cũng gọi rồi nhưng có đánh thức được cậu đâu, Lưu Triệu bất mãn nói. Đường Hữu Đình hối hận nhắm mắt lại, tôi đi gặp Cố Thành Quân, anh nói, tôi cần nói chuyện với anh ta. Khách chương.